Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 30, giành giật từng giây. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ Tần Nhiên, chung quanh trơn nhãn, nhúc nhích cảm giác, mùi tanh hôi vị, làm theo cáo chi lấy Tần Nhiên người ở chỗ nào. Cự ngạc thực quản, khoảng cách cự ngạc dạ dày, cũng bất quá mấy mét. Tần Nhiên lập tức dùng cả tay chân, cực lực để cho mình dừng lại. Hắn cũng không muốn hưởng thụ cự ngạc trong dạ dày axit mạnh tẩy lễ. Này tuyệt đối sẽ để hắn cái xác không hồn. Đối với cái này, Tần Nhiên không chút nghi ngờ. Có thể không nhìn hoàng kim dạng này kim loại vị toan. Thân thể máu thịt chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng là, thủ trưởng chạm đến trơn nhãn, cự ngạc thực quản nhúc nhích, lại làm cho Tần Nhiên thân thể không được trượt xuống. Sau một khắc, dao găm xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay, hung hăng vào trước mắt cự ngạc thực quản. Phốc, quán chú Tần Nhiên lực khí toàn thân dao găm, vẻn vẹn vào qua 1/3 không đến. Loại kia như là đâm trúng da trâu cảm giác, khiến cho Tần Nhiên vô cùng kinh ngạc. Bất quá, Tần Nhiên thân thể lại là tạm thời đình chỉ trượt xuống. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên thở phào, cự ngạc thực quản lại một lần nhuyễn động. Loại kia cứng cỏi lực lượng, vậy mà đem vừa mới vào qua dao găm, cứ thế mà gạt ra. Nhất thời, Tần Nhiên lại một lần bắt đầu trượt xuống. Mà tại dao găm châm ra miệng vết thương, một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra tại Tần Nhiên cánh tay. Trên gương mặt, Tần Nhiên lập tức cảm nhận được trận trận bị bỏng nhói nhói cảm giác. Rất nhỏ ăn mòn, đối thủ tạo thành ngươi 10 điểm sinh mệnh thương tổn. Đáng chết, Tần Nhiên tâm mắng, đồng thời, nhanh chóng điều chỉnh thân thể, đem chủy thủ trong tay lại một lần đâm ra. Đồng thời, tận lực tránh đi trước đó châm ra vết thương chiến đấu tin tức khiến Tần Nhiên minh bạch. Nếu như hắn đang bị phun trúng mấy câu, vậy liền thật sự là vô lực hồi thiên. Phốc, Tần Nhiên thân thể lại một lần nữa đình chỉ trượt xuống. Sau đó, không có chút nào ngừng, Tần Nhiên bắt đầu phần eo dùng lực, để mình có thể thuận lợi hướng về phía trước, đồng thời cực lực tránh đi hẳn là cùng loại cự ngạc huyết dịch phun ra cùng cự ngạc thực quản nhúc nhích. Bất quá, dạng này trốn tránh, tự nhiên là rất khó. Trên thực tế, Tần Nhiên tránh né 3-4 lần về sau, cuối cùng sẽ bị phun trúng một lần. Khi Tần Nhiên đang bị phun trúng lần thứ 3 là, hắn rốt cục leo ra cự ngạc thực quản, tiến vào cự ngạc trong mồm, mà trợ giúp Tần Nhiên thoát khốn dao găm, làm theo hoàn toàn báo hỏng. Cây chủy thủ này cũng không phải là nguyên bản tân thủ phó bản cái kia thanh. Tân thủ phó bản được đến dao găm, liền đới lấy ra vẻ bộ dáng toại phát thương sớm khi tiến vào cống thoát nước trước. Liền bị quên bá tước thủ hạ lục lọi. Cái này cây chủy thủ là Lan Dần tặng cho, cũng không phải là cái gì không được trang bị. Duy nhất so rời xa dao găm mạnh địa phương, cũng chỉ có phẩm chất. Phẩm chất ưu tú, đủ để chứng minh nó trải qua bảo dưỡng. Bất quá, bây giờ lại sớm đã mất đi kim loại sáng bóng, chỉ còn lại có bị ăn mòn dấu vết. Ánh sáng nhạt lại một lần xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Cự ngạc hé miệng, một cỗ hấp lực lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện. Không tốt, Tần Nhiên trong nháy mắt biết cự ngạc muốn làm gì. Không do dự, Tần Nhiên liền ôm lấy cách mình gần nhất cá sấu hàm răng. Hắn cũng không có thừa cơ nhảy ra ngạc miệng cá, bởi vì, tại không có cố định thân thể mình điều kiện tiên quyết, này hoàn toàn liền là muốn chết hành vi. Hô, ngay tại Tần Nhiên ôm lấy cự ngạc này đủ có trưởng thành nam tính lớn bằng bắp đùi hàm răng lúc, hấp lực đột nhiên biến lớn, cự đại sức lôi kéo nói, để Tần Nhiên không thể không hai tay, hai chân tề dùng, cả người như là dính tại này trên hàm răng. Nhưng cái này cũng không có hoàn toàn giải quyết Tần Nhiên nguy cơ. Trong đại sảnh hoàng kim, châu báu tràn vào đến cự ngạc trong miệng, liền tựa như là băng bạc, lốp bốp nện ở Tần Nhiên trên thân. Bảo thạch, tiền vàng, kim hạt loại hình tiểu đông tây, tại cự ngạc thể nội lớn lao hấp lực tác dụng dưới, nện ở trên người liền để Tần Nhiên đau đến một trận nhe răng nhếch miệng. Càng thêm không cần phải nói là kim chuyên, kim khối, nện ở Tần Nhiên trên thân, hoàn toàn không thua là bị người dùng gậy bóng chày hung hăng nện ở trên người. Hoàn toàn cũng là xương cốt đứt gãy. Liên tục đập lên, tiếp tục ước chừng 2 giây sau kết thúc. Tần Nhiên toàn thân đều hoàn toàn mất đi chi giác. Liên tục va chạm, đối thủ tạo thành ngươi 120 điểm sinh mệnh thương tổn. Lâm vào trọng độ thương thế trạng thái. Trọng độ thương thế, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác hạ xuống cấp 3 nhất thời. Tần Nhiên liền bị cảm giác suy yếu chỗ vây quanh. Nguyên bản vượt qua người bình thường rất nhiều thân thể tố chất, lại một lần nữa biến thành người bình thường. Mà tại kinh lịch ăn mòn, va chạm về sau, Tần Nhiên 200 điểm điểm sinh mệnh. Giờ phút này đã không đủ 40 điểm, mà lại, còn đang không ngừng hạ xuống lấy. Càng trọng yếu hơn là, cự ngạc miệng lại một lần mở ra. Hiển nhiên, nó phát giác được Tần Nhiên còn sống. Đây là nó không thể chịu đựng được. Cho nên, cự ngạc chuẩn bị một lần nữa. Mà Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu như lại để cho cự ngạc tới một lần lời nói, hắn tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Cho nên, Tần Nhiên ra tay trước. Còn sót lại ta 3 khỏa u lựu đạn xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Tần Nhiên nhắm ngay cự ngạc thực quản, móc kéo ném ra. Hô! Cùng lúc đó, cự ngạc thực quản chỗ sâu hấp lực lại một lần xuất hiện. Siêu! 3 khỏa u lựu đạn nhất thời bị hút vào bên trong. Ngay sau đó phanh, phanh, ầm, ngột ngạt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên 3 lần. Cái kia vốn nên biến lớn hấp lực, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ còn lại có cự ngạc kêu thảm, liên tục nổ tung, yếu hại công kích, ngươi tạo thành đối thủ 800 điểm thương tổn. 400 hỏa dược vũ khí, nổ tung, cơ sở, x2, đối thủ lâm vào chí mệnh thương thế trạng thái. Chiến đấu tin tức ghi chép, biểu hiện ra Tần Nhiên lần này công kích có hiệu quả. Đối với lần này hữu hiệu công kích, Tần Nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, sau một khắc liền giật mình. Tuy nhiên miệng như là bên ngoài lân giáp đồng dạng cứng rắn, nhưng là trong bụng nhưng không có cao cấp cứng cỏi hộ giáp. Cao cấp sắt thép da thịt dạng này kỹ năng phòng ngự. Có lẽ đây là thời cơ. Tần Nhiên nhìn lấy này chí mệnh thương thế nhắc nhở. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ trích nhiệt. Tựa hồ, hắn có cơ hội xử lý trước mắt cự ngạc. Dựa theo, điểm sinh mệnh không đủ 60% lúc là lâm vào bên trong độ thương thế. Mà điểm sinh mệnh thấp hơn 30% lúc thì là lâm vào bên trong độ thương thế. Mà chí mệnh thương thế, làm theo là sinh mệnh giá trị không đủ 10% mới có thể xuất hiện. Đồng thời, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, cảm giác hạ xuống cấp 5. Mà giờ khác này, khoảng cách trở về thời gian còn thừa lại 30 giây, Tần Nhiên xuất ra M1905 cùng độc xạ M1. Quay người nhắm ngay cự ngạc trong bụng, bắt đầu xạ kích, phanh, ầm. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ một sinh mệnh thương tổn. 0.5 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tinh thông, x2. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 6 sinh mệnh thương tổn. 3 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tinh thông, x2. Thương thứ nhất là M1905. Phát súng thứ hai thì là độc xạ M1. Tổn thất 800 điểm điểm sinh mệnh sau lâm vào chí mệnh thương thế. Chỉ biết là không đủ 10%, nhưng lại không cách nào xác định đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu điểm sinh mệnh. Liều, Tần Nhiên nhìn lấy chiến đấu tin tức, không khỏi một nắm quyền. Tuy nhiên hắn vô pháp phán đoán chính xác cự ngạc còn thừa lại bao nhiêu điểm sinh mệnh. Độc xạ M1 cũng tại nã một phát súng sau liền xa vào đến 30 giây bên trên đánh thời gian hạn chế. Tại trở về trước đã hoàn toàn vô pháp sử dụng. Nhưng lúc này còn có cái gì tốt do dự. Tần Nhiên cầm lấy M1905. Lần nữa nổ súng. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ một sinh mệnh thương tổn. 0.5 hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Tinh thông. X2. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ một sinh mệnh thương tổn. 0.5 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tinh thông, x2, cách mỗi một giây đồng hồ, Tần nhiên trong tay M1905 liền sẽ vang lên. Mỗi một lần tiếng súng đều sẽ để cự ngạc phát ra trầm thấp kêu rên, đồng thời không ngừng giãy giụa lăn lộn. Nhưng bất luận cự ngạc giãy giụa như thế nào lăn lộn, tần nhiên đều rất giống dưới chân mọc rễ, không nhúc nhích. Chỉ có MP1905 họng súng toát ra hỏa quang. Thời gian một giây quá khứ. 4 giây. Ầm. 2 giây. Ầm. Cự ngạc kêu rên biến mất. Cũng không đang giãy giụa lăn lộn. Tần nhiên trước mắt một kiện tản ra kim sắc quang mang đồ vật bắt đầu hiển hiện ra. Tần nhiên một tay lấy trước mắt đồ vật cầm trong tay. 1 giây sau. Tần nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.